Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 233, nhẹ nhõm chém giết. Hoa kéo, Khánh Nguyệt tiên tử trong tay dài tiêu trong khoảnh khắc liền phá toái. Nàng khuôn mặt đại biến, thân thể mềm mại uốn éo nhìn xem tránh né rồi Tần Phong đến kiếm mang. Cho dù như thế, chóp mũi của nàng như cũ xuất hiện rồi một vệt máu. Kẻ này vậy mà như thế lợi hại, liền ta màu xanh biếc ma khúc đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Màu xanh biếc ma khúc cùng màu xanh biếc ma tiêu một khúc một tiêu phối hợp khăng khít, có thể làm cho uy lực gia tăng hơn gấp 10 lần. Cho dù là cấp 5 thần vương đều muốn hãm sâu trong đó. Chư vị, tăng thêm sức, nếu là bại bởi tiểu tử này chúng ta không bằng trực tiếp tự sát. Mạc Vân Lê ánh mắt dữ tợn, Tần Phong công kích càng mạnh hắn trong lòng liền càng là âm trầm. Một cái cấp 1 thần vương, đối mặt 6 tên cấp 4 thần vương vậy mà tài giỏi có hơn. Tần Phong tạo hóa đã để hắn không chỉ là kinh hãi mà là lạnh mình rồi. Nếu là một ngày nào đó Tần Phong có thể đạt tới bọn họ cái này cảnh giới, đây chẳng phải là liền cấp 6 cấp 7 thần quân đại năng đều không thể chém giết hắn. Cấp 7 thần quân ở bọn họ Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là tông chủ. Lão tổ cấp nhân vật khác, Trần Hùng, Thiên Phạm Tông cùng Ta Nghịch Tông có oán, cho nên ngươi muốn trước chết. Tần Phong càng lớn khí thế càng thắng, toàn thân trên dưới uy năng chấn động giữa vang dội đạo đạo không cách nào nói rõ huyền diệu cảm giác, đặc biệt là Tần Phong sau lưng trên bệ thần, các loại đại đạo uy năng chấn động, khiến cho thiên địa đều xa vào đến rồi hay không thể nói cảnh tượng ở giữa. Tiểu tử, nghĩ muốn ở chúng ta 6 người liên thủ dưới tình huống chém giết một người, quả thực si nhân nói mộng. Khánh đàn tiên tử câu nói lạnh lùng, trường tiên không ngừng múa, bức bách Tần Phong thân pháp. Vậy trước tiên giết ngươi lão bất tử này. Tần Phong quét qua khánh đàn hiện tại, ly hỏa kiếm trong lúc đó tuột tay, hóa thành một đạo hỏa sắc trường hồng trốn vào hư không ở giữa. Trong chớp mắt xuất hiện lần nữa đã đến rồi khánh đàn tiên tử ngực. Ngươi dám? Khánh đàn tiên tử ánh mắt chấn kinh, vậy mà một tay nghĩ muốn bắt lấy ly hỏa kiếm. Phốc phốc, bất quá, nàng một chảo chẳng những không có đem ly hỏa kiếm bắt được, ngược lại 10 ngón bị đồng loạt chặt đứt, ly hỏa kiếm như cũ khí thế không thấy, từ nó ngực xuyên qua, chuyển rồi bẻ cua mà trở lại Tần Phong trong tay. Tỉ tỉ, nhìn thấy khánh đàn tiên tử ngón tay bị chém, Khánh Nguyệt hiện tại con mắt lập tức một mảnh đỏ tươi. Bóng người nhanh chóng hướng về khánh đàn tiên tử lao đi. Ngươi muốn cứu hắn? Tần Phong nhìn thấy Khánh Nguyệt tiên tử, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Bóng người trong lúc đó hóa thành bóng mờ hướng về Khánh Nguyệt tiên tử chém giết mà đi. Ma âm đáng đáng vô miên kỳ. Khánh Nguyệt tiên tử biết được Tần Phong ly hỏa kiếm uy lực, nàng quyết tâm trong lòng, khóe miệng liền vịnh sướng lên rồi đạo đạo huyền ảo âm từ. Mà Khánh Nguyệt tiên tử tại thời khắc này miệng bên trong cũng là phun ra một ngụm tinh huyết. Hiển nhiên cái này ma âm pháp quyết đối với nàng bây giờ tới nói cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá, liều mạng tự tổn 800 sử dụng ra cái này ma âm công kích về sau, từ Tần Phong trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện rồi vô số đầu thái cổ cự ma. Mỗi một đầu cự ma trong tay đều có lấy một đạo âm lưỡi đao, không ngừng bắn ra giữa liền có đạo đạo ma âm hiển hiện, cao thấp quanh co, liên miên không dứt. Đây mới thực là ma âm đáng đáng vô miên kỳ. Vô số cái huyễn cảnh ở Khánh Nguyệt hiện tại bên cạnh trùng điệp, không gian cũng bắt đầu rối loạn. Tần Phong khẽ trao mày, ly hỏa kiếm đã đâm về Khánh Nguyệt tiên tử ngực, nhưng là hắn ngạnh sinh sinh dừng tay, bước chân quỷ dị uốn éo liền quay người thẳng hướng rồi Trần Hùng. Mà lại, Tần Phong trong khoảnh khắc đó trên tay còn có một cái cực kỳ ẩn nấp động tác. Đó là sinh tử quyết, một quyết định sinh tử, chính là Tần Phong công kích linh hồn thủ đoạn. Mặc dù không có linh hồn binh khí, nhưng là Tần Phong sinh tử quyết theo lấy linh hồn ngày càng cường đại, uy lực cũng là càng phát ra kinh khủng. A, Trần Hùng nhìn thấy Tần Phong đáy mắt lạnh lùng, trong lòng cảm giác nặng nề, vừa định rút lui lại là như là bị định thân liền định mà ngay tại chỗ. Một cái hô hấp giữa, ly hỏa kiếm liền từ hắn ngực chui vào. Điên cuồng hỏa linh chi lực trong nháy mắt liền đem Trần Hùng cho đốt thành rồi một hỏa nhân. Đây là Trần Hùng tu vi cường hoành. Nếu là cấp 2-3 cấp thần vương, cái này một kiếm chi uy tất nhiên sẽ để nó hóa thành cho tàn. Mặc dù như thế, Trần Hùng vậy đã không có rồi bất kỳ sinh ý. Hắn biểu lộ như cũ dừng lại ở trong chớp mắt ấy kia sợ hãi ở giữa. Đến chết hắn đều không hiểu rõ, Tần Phong đến tột cùng làm rồi cái gì, vậy mà có thể để hắn linh hồn đình chỉ rồi động tác. Khánh Đàn cùng Khánh Nguyệt trốn rồi. Đáng chết, lúc này đồng thời, kia ma âm tiêu tán về sau, Khánh Đàn tiên tử cùng Khánh Nguyệt tiên tử bóng người lại là biến mất ở rồi đám người trước mặt. Trần Hùng chết, Khánh Đàn, Khánh Nguyệt trốn. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có rồi Mạc Vân Lê cùng cái khác hai tông đại năng. Bọn họ ánh mắt đang chấn động vô cùng, đáy lòng đã treo lên rồi chống lui quân. Sáu người đều không thể chém giết Tần Phong, ngược lại bị Tần Phong dẫn đầu chém giết một người. Trình độ này chiến đấu đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại kiên trì không thể nghi ngờ là tương đương tự sát. Tiểu tử này chiêu thức ẩn chứa một loại đến từ thái cổ hỗn độn khí tức. Còn có kia hỏa linh chi lực cũng là như thế. Không thể chiến rồi, Mạc Vân Lê trong khoảnh khắc liền làm ra quyết định. Chiến đao trong lúc đó quét ngang. Vô biên sinh tử đại đạo uy năng hóa thành rồi từng cái một khác biệt hình thái xâm la địa ngục. Đem Tần Phong bao phủ trong đó. Mạc Vân Lê muốn chạy trốn. Chúng ta vậy đi. Thấy cảnh này, hai gã khác đại năng một mắt liền nhìn ra Mạc Vân Lê kia nhìn như công kích chiêu thức bên trong, trên thực tế là vì rồi cho chạy trốn càng che càng lộ. Quả nhiên, xương đen tiêu tán, Mạc Vân Lê bóng người đã hoàn toàn biến mất. Mà kia hai tôn đại năng cũng là xé rách hư không nghĩ muốn chạy trốn. Hừ, cho ta lưu lại, Tần Phong gầm thét một tiếng. Chấn Thiên Cung trong lúc đó xuất hiện ở rồi trên tay. Trong chốc lát Tần Phong toàn thân trên dưới uy năng liền hướng về Chấn Thiên Cung điên cuồng ngưng. Tụ, giống nhau lần thứ nhất vậy. Chỉ là lần này Tần Phong luyện hóa rồi Titan truyền thừa. Ngưng tụ ra rồi bệ thần. Thể nội thần lực lật rồi trọn vẹn hơn trăm lần. Ong ong, không ngừng thần lực ngưng tụ ở Chấn Thiên Cung bên trong. Chấn Thiên Cung trên khuôn mặt ẩn ẩn xuất hiện rồi hai chi hư ảo bóng tên. Không phải là hôm đó kim mang, nhưng chỗ phát ra khí thế lại là càng thêm nồng đậm. Đó là cái gì? Hai người quay đầu nhìn về phía Tần Phong trong tay Chấn Thiên Cung. Lập tức liền cảm thấy rồi tê cả da đầu. Trong lòng rung động, nhanh đi, hai người tâm thần đều giật mình. Lập tức chui vào đến rồi thời không vết nứt ở giữa. Siêu, lúc này đồng thời hai chi hư ảo chi tiễn đã từ Chấn Thiên Cung phía trên bắn ra. Trong khoảnh khắc liền xuyên thẳng qua rồi hư không. So với hai người tốc độ phải nhanh hơn vô số lần. Kia vết nứt còn chưa hoàn toàn khép lại. Bóng tên liền xuyên qua rồi hai người sau lưng, khiến cho hai người ánh mắt đều dừng lại ở rồi chấn. Kinh ở giữa, a, bọn họ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ vết nứt ở giữa truyền ra. Cho dù không chết, cũng không cách nào ở thời không vòng xoáy bên trong sống sót. Đáng tiếc kia Mạc Vân Lê thủ đoạn quá quỷ dị, cũng không biết hiểu là xuyên thẳng qua đến rồi thời không vết nứt ở giữa vẫn là sử dụng bí pháp. Nào đó rời đi. Tần Phong lực lượng linh hồn tản ra vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì Mạc Vân Lê khí tức. Bất quá, lấy cấp 1 thần vương thực lực nhẹ nhõm chém giết 3 tên cấp 4 thần vương loại này chiến tích, cũng đủ để ghi chép ở Xích Kim thần giới sử sách ở giữa. Ở cái khác thần giới, thiên tài cũng là rất nhiều. Hư Mộc cũng đã có nói, ta thiên phú ở trong đó cũng chỉ có thể đủ xếp tại Trung Thượng Du. Có thể thấy được, thủ đoạn của ta có thể vượt biên giới mà chiến. Cái khác thần giới thiên kiêu cũng là như thế. Riêng phần mình đều có tự thân tạo hóa. Nhẹ nhõm chém giết 3 tên cấp 4 thần vương Tần Phong. Cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý chi sắc. Ngược lại nhớ tới Hư Mộc câu nói. Cũng không biết rõ cái khác thần giới là cái dạng gì. Cùng cái này Xích Kim thần giới có gì khác biệt. Bất quá nghĩ đến 9 tầng thần giới hẳn là cơ bản giống nhau. Chỉ có cao hơn 1 tầng thần giới mới sẽ còn lớn hơn nữa biến hóa. Hơn 900 năm mới có thể mở mờ. Nhị trọng thần giới cửa lớn. Thời gian còn có rất nhiều. Ta phải đem thực lực nhanh chóng tăng lên mới được. Về trước nghịch tông. Thời gian 16 năm đối với người tu đạo tới nói mặc dù rất ngắn. Nhưng là đối với nghịch tông tới nói lại càng là mấu chốt. Tần Phong thu hồi Trấn Thiên Cung. Bàn tay trực tiếp xé rách rồi hư không liền trốn vào đến rồi vết nứt ở giữa. Tấn thăng thần vương cảnh giới rất là mang tính tiêu chí liền có rồi xé rách không gian pháp môn. Hô hô, thời không vết nứt ở giữa. Bão táp cực kỳ hỗn loạn. Khắp nơi đều là thời không lỗ đen. Tiến vào trong đó 10 chết không hề có một tiếng động. Càng nhiều thì là hỗn loạn bão táp. Bão táp như là ánh đao mưa kiếm. Phổ thông thần vương mặc dù có xé rách thời không năng lực, nhưng là bọn họ tùy tiện không dám vào. Bởi vì hỗn loạn thời không phong bạo đối bọn họ tới nói cực kỳ đáng sợ. Nhưng là Tần Phong trừ rồi kia lỗ đen bên ngoài, đến là không e ngại hỗn loạn bão táp. Sớm tại thần quân cảnh giới, Càn Khôn lão đầu liền một cước đem hắn đạp vào qua thời không vết nứt ở giữa. Ngày đó, hắn chính là nương tựa theo nhục thân cường hãn hữu kinh vô hiểm đến gió mây hạp. Bây giờ, Tần Phong các phương diện thực lực đã đạt tới rồi hoàn toàn mới cảnh giới. Nhục thân từng chiếm được ly long huyết dịch, lại lấy được rồi titan truyền thừa, đã trở nên không thể phá vỡ. Cho dù là một tên cấp 5 thần vương cầm trong tay nửa bước thần binh đều không phá nổi Tần Phong. Phòng ngự, mà lại, Tần Phong luyện hóa titan pháp tắc ở giữa. Mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa titan nhất tộc đối với nhục thân tu luyện cảm ngộ cùng pháp tắc. Còn có thái cổ hỏa phượng niết bàn chi lực. Hiện tại Tần Phong quả thực chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Một trường vỗ ra, phía trước hỗn loạn bão táp không ngừng phá diệt. Tần Phong bóng người ở thời không vết nứt bên trong như cá được nước. Tốc độ cực nhanh, nếu để cho kia chút 4 năm chờ thần vương thấy cảnh này đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mấy ngày sau Tần Phong đã rời xa rồi cự thú địa phương khoảng cách nghịch tông chỉ có một ngày. Hành trình, từ thời không vết nứt ở giữa đi ra, Tần Phong biểu lộ bên trong lúc đó xuất hiện rồi một vệt nghi hoặc chi sắc. Kia bôi nghi hoặc chỉ là tiếp tục rồi một chút thời gian liền hóa thành rồi lạnh lùng. Chỉ thấy, phía dưới 4-500 người đánh nhau, một phương là nghịch tông. Nhân số chỉ có 40-50 người, một phương khác thì là Thiên Phạm Tông đệ tử, có chừng hơn 200 người đối đầu 40-50 ở giữa nhưng có chừng đủ gấp 5 lần chênh lệch. Mà ở chung quanh còn có chí ít hơn 10 cỗ nghịch tông đệ tử thi thể. Những thi thể này phía trên khắp nơi đều kinh tâm vết thương. Hiển nhiên là hai mặt thụ địch bố trí, nghịch tông bất quá là vai hề. Dựa vào các ngươi còn muốn cùng Thiên Phạm Tông tranh đoạt cấp 2 tông môn tư cách. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Thiên Phạm Tông bên trong, một tên 9 cấp thần quân thiên kiêu ánh mắt bên trong tràn ngập tà mị chi ý. Mặc dù ở nhân số phía trên có lấy ưu thế, nhưng là hắn cũng không sốt ruột đem nghịch tông đệ tử chém giết. Ngược lại như là trêu đùa con mồi vậy hướng về vòng chiến đấu. Vương sư huynh, trực tiếp giết chết là được rồi. Làm gì nhất định để bọn họ sống lâu mấy canh giờ đây? Hừ, trực tiếp giết chết bọn họ chẳng phải là tiện nghi bọn họ rồi. Ta muốn để bọn họ nhìn lấy đồng bạn của mình từng cái một chết thảm. Ở giữa kia danh nữ tu ngươi nhưng nhìn đến rồi. Đưa nàng mang cho ta tới đây. Ta tự mình chiếu cố hắn. Thanh niên trong mắt bốc lên hỏa diễm. Chợt chỉ hướng rồi nghịch tông đám người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN